Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205. Thế giới chung kết dưới. Đối mặt đang ở hủy diệt thế giới. Bình Phàm cái gì cũng không làm được. Phá sẽ dễ dàng, kiến tạo khó. Đi tới thế giới này nhanh 100 năm rồi. Nói là với cái thế giới này một điểm không có cảm tình vậy là không có khả năng. Không quá thế giới hủy diệt tựa như sự trao đổi chất. Ai có thể ngăn trở đâu một thế giới hủy diệt. Đại biểu một thế giới hồi sinh. Làm tạo vật chủ một thành viên. Mặc dù là tầng dưới chót nhất tồn tại. Thế nhưng Bình Phàm cũng thật sâu minh bạch. Thế giới lại là có biến. Có tranh vanh cũng có bị thua. Thế giới tự mình chính tinh thần phấn chấn bồng bột phát triển thời khắc. E rằng trong tương lai không biết tên ngày nào đó. Nó cũng sẽ trở nên rách nát không chịu nổi. Khi đó e rằng chính mình sớm đã chết. Mang theo phức tạp tâm tình, Bình Phàm thu hồi chính mình phân thân. Lúc này trong phàm giới, Bình Phàm đứng tại chính mình xây tạo nhất trên đỉnh cao. Như có điều suy nghĩ, tâm tình của hắn vô cùng giảm sút. Một bên Phương Phương ôn nhu tựa ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu. Lẽ nào lúc đầu, chúng ta thế giới cứ như vậy hủy diệt, lại cũng không khả năng tồn tại. Phương Phương ngươi oán ta sao? E rằng không có ta, cái thế giới kia cũng sẽ không tiêu vong. Phương Phương lắc đầu, nàng biết cũng không thể quái vật chồng mình. Cho dù không có chồng mình, cũng sẽ có còn lại làm. Thiên đạo hưng suy, thế giới chung quy sẽ xuống dốc không phanh. Mình có thể tại thế giới hủy diệt dưới còn sống sót. Có lẽ là chính mình may mắn. Bình Phàm đem chính mình hết thảy nhận thức người, đều tìm được bên người. Nói cho đại gia tin tức này. Tại mọi người trong chốc lát trầm mặc, gặp trước hết phá vỡ cục diện bế tắc. Chúng ta cũng không phải thánh nhân. Trời muốn mưa, mẹ muốn đưa người. Thế giới đi tới điểm kết thúc chúng ta hẳn là vui vẻ. Nhưng chúng ta là tại thế giới hủy diệt dưới sống sót người. Chẳng lẽ không phải càng thêm hảo hảo sống sót? Chúng ta nhưng hiện tại là cái thế giới kia duy nhất di dân. Mặc dù Gáp nói xong rất là không có tim không có phổi. Thế nhưng chỉ ít mọi người chưa bao giờ có nói chuyện này để ở trong lòng. Có như bây giờ Bình Phàm tạo vật chủ này dưới sự trợ giúp. Bọn họ mục đích chỉ có một. Đó chính là sớm ngày thành thần. Bọn họ muốn nhìn một chút cái kia đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh thần giới là hình dáng gì. Nhiệt tình sung túc chúng. Chỉ là tùy ý đồng Bình Phàm nói tiếng. Liền tiến vào cho trong tu luyện. Bình Phàm nhìn mọi người, không tự chủ cảm khái nói, nguyên lai mình mới là cái kia nhất không nhìn ra người. Nếu mọi người mục đích rất rõ ràng, như vậy Bình Phàm cũng đã rất quá độ thả thế giới bổn nguyên hạn chế. Đã không có hạn chế, các loại ẩn nấp quy luật, như giấy trắng mực đen, triển khai hiện tại trước mặt mọi người. Sengoku, gặp hai cái này nguyên bản thiên chi kiều tử. Nhất đột phá trước sinh mệnh giới tuyến. Chứng kiến lão gia hỏa đều đột phá. Những người tuổi trẻ kia tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thực lực không đủ tiếp tục tích lũy. Ở vào bình cổ tắc liều mạng bế quan. Nhu cầu tìm kiếm đột phá. Nhìn đại gia nhiệt tình 10 phần. Bình Phàm cũng là chuẩn bị dốc hết sức. Nghiêm khắc bắt đầu bế quan. One Piece hủy diệt. Tự nhiên lại ở thần giới nhấc lên một hồi nghị luận. Dù sao làm chúng thần biết rõ thần ma mộ địa cứ như vậy hủy diệt. Này nghĩ đi vào trong đó phát chút chết nhân tài thần linh. Chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Lúc này thần giới một khối tràn đầy sa mạc bao trùm khu vực. Một người mặc nho cây thông nam tử. Lẳng lặng đi ở trong sa mạc. Nên nam tử vừa đi vừa ho khan. Dường như cách cái chết không xa. Nhưng hắn vậy mà chuyển kiếp cả phiến bị chúng thần cho rằng là cấm khu tử vong sa mạc. Đối với thần linh mà nói sa mạc cũng không đáng sợ. Thế nhưng mảnh này sinh trưởng ở thần giới sa mạc, lại làm cho chúng thần nghe mà biến sắc. Ngay cả chút cao cao tại thượng thần linh, đến rồi trong sa mạc cũng sẽ bị lạc phương hướng. Vĩnh viễn bị vây ở nơi đó. Cuối cùng sẽ bị sa mạc thôn phệ sở có thần lực. Trở thành trong sa mạc khôi đào kép. Vĩnh viễn du đãng ở sa mạc các nơi. Này khôi đào kép như hấp huyết cương thi. Nhìn thấy sinh linh liều lĩnh nhào tới. hút mới tiên huyết thịt, là bọn nó bản năng. May mà thực lực chúng nhỏ yếu, không bằng một ngày kết đan. Biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nam tử kéo một phó tướng tử chi thân, chuyển kiếp toàn bộ sa mạc. Cuối cùng đi tới trong sa mạc khu vực, loáng thoáng có thể chứng kiến khôi đào kép ở chỗ này du đãng. Nam tử không có một chút do dự đi thẳng tới. Này khôi đào kép dường như căn bản không có phát hiện nam tử một dạng, vẫn chẳng có mục đích du đãng. Thẳng đến nam tử thân ảnh chậm rãi biến mất ở sa mạc phần cuối. Nếu như Trương Phàm nhìn mắt nam tử, liền nhất định sẽ kinh ngạc kêu to lên. Hắn chính là vài thập niên trước từ thần ma mộ rời đi thần chủ. Tử vong sa mạc chỗ ở hắc ám đại lục chỗ sâu nhất. Trong đó hoang vu người ở. Không có thần linh kia sẽ không có việc gì chạy tới đó thưởng thức phong cảnh. Trừ phi là người đó thật đầu óc có chuyện. Trong phàm giới thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt 50 năm trôi qua. Ở nơi này 50 năm cho. Mọi người đang bình phàm dưới sự trợ giúp. Nhao nhao đột phá. Tuy là vẫn chưa có người nào thành thần. Thế nhưng bình phàm biết. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ đi đến một bước này. Mình cũng không cần lo lắng thân nhân mình sẽ để ý cách đi. Có thể cùng mình âu yếm thân nhân trưởng xương tư thủ. Đó là một loại không nói gì hạnh phúc. Nói cái này 50 năm, bình phàm mạch này con nối dòng vẫn là gian nan như vậy. Ngược lại Lắp Phi cái ngốc kia tên, đã không có trở thành hải tặc vương mộng tưởng phía sau. Vậy mà đầu nhập vào tạo nhân trong hành động, cho sớm đã thu nhập trong phòng Hancock, không ngừng tiến hành tạo tiểu người hoạt động. Vậy mà ước chừng sinh ra 3 tử 5 làm. Đương nhiên tuy là bình phàm trực hệ huyết mạch gian nan. Thế nhưng hắn cháu nuôi Ngưu Kiên Quyết một nhà nhưng thật ra không nhàn rỗi. Mấy năm nay vậy mà sinh sôi nảy nở tỏ mấy đời người. Thấy bình phương thức là không còn gì để nói. Chính là trong đại gia tộc, nhiều người sẽ có giang hồ. Thế giới này ở đó chút bình dân phát triển một chút. Nguyên bản chỉ có mấy ngàn người. Hiện tại là phát triển ra mấy trăm ngàn người. Những thường dân kia tự giác kiến tạo ra một tòa hoàng thành. Đó là làm vì trong lòng bọn họ thần chủ hoàng thành. Mà làm cho này tọa hoàng thành quản để ý giả. Tự nhiên là bình phàm hậu nhân. Rất may mắn, từ Ngưu Kiên Quyết trong nhà tuyển ra không có thiên phú tu luyện người làm người quản lý. Trải qua một ít năm phát triển, cuối cùng sáng lập Đại Hán Đế Quốc. Hôm nay là Đại Hán Đế Quốc chính thức thành lập thời gian. Đây là một cái thần quyền cùng hoàng quyền cộng đồng thống trị quốc độ. Làm hoàng thất hoàng đế, đế vương quỳ ở bình phàm ở ngoài pháo đài, hy vọng lão tổ tông có thể hiện thân, biểu diễn một chút thần tích. Bất đắc dĩ bình phàm ở Ngưu Kiên Quyết vậy u oán trong ánh mắt, đáp ứng rồi chính mình cháu nội ngoan thỉnh cầu. Vì mình hậu bối bày ra dưới chính mình lão tổ tông này cường đại. Đương nhiên hiệu quả tốt. Những thường dân kia đại đa số là ở này cái thế giới sinh ra. Đã sớm quên đã từng quê nhà bọn họ. Ở chỗ này bình phàm liền là bọn họ có thể kính dâng tất cả thân chủ. Bỗng nhiên bình phàm có một ngày cảm thấy ngoài ra còn trong này đã không có gì ý tứ. Thế giới mở rộng là tiến nhập quỹ đạo. Đang không ngừng huyền hoàng chi khí cung ứng dưới. Đại lục không ngừng mở rộng. Lúc này diện tích sớm đã vượt qua phổ thông vật chất vị diện. Cuối cùng phát triển tới trình độ nào? Chính hắn cũng không biết. Là thời điểm nên ly khai. Thần giới ta tới rồi. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.